trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 353, hủy sư. Vân Trường A nhìn xem Lưu Nghị bị mấy tên nha thự tiểu lại vịn đi vào. Lưu bị bất thình lình thất vọng mất mát nói: "Ngươi có biết, lúc trước định thục chung về sau, vi huynh từng đối với Bá Uyên sinh nghi kỵ lòng. Ta muốn, lúc ấy Bá Uyên hẳn là phát giác được, chủ động từ bỏ Lưu tại thục chung cơ hội, một mình trở lại Kinh Châu. Bây giờ muốn đến, chuẩn bị thẹn cùng hắn." Quan Vũ có chút không khỏi rượu nhìn xem Lưu Bị. Hắn tuy nhiên ngạo, nhưng cũng quen xuân thu. Lấy lúc ấy Lưu Nghị thanh thế cùng công huân, Lưu Bị trong lòng nếu là không có một chút ý nghĩ đó mới kỳ quái a. Chỉ là chẳng biết tại sao, Quan Vũ nghe Lưu Bị nói những này, nhưng là trong lòng cũng nhiều mấy phần khó tả cảm giác. Huyết trưởng, bây giờ muốn đến a. Nếu Vũ những năm này tại Kinh Châu, tự cho mình siêu phàm, suýt nữa mất Kinh Châu, ủ thành sai lầm lớn. Này Mi Phương, nãi huynh trưởng thê huynh, đệ lại đối với hắn đủ kiểu của trách. Nếu không có Bá Uyên điều đình, lúc ấy kết quả, sợ là không có bây giờ tốt như vậy. Đệ có tội, việc này chẳng trách Vân Trường. Thật là huynh năm đó ở Từ Châu lúc, bốn phía thợ thủ công cùng công nhân sắc mặt biến đến cổ quái, lập tức cũng có chút kinh dị. Lấy hai vị ra đang làm gì? Lời này nghe giảng sẽ không rơi đầu. Trong nháy mắt, mọi người vội vàng giải tán lập tức. Nếu có không ít người, trong lòng đều sinh ra một cỗ đối diện hướng về ý xấu hổ đến. Chỉ là sinh tử tồn vong thời khắc, cũng không lo được ở chỗ này sám hối. Nhao nhao rời đi, trong nháy mắt, toàn bộ nha thự phụ cận chỉ còn lại Lưu Bị cùng Quan Vũ ở nơi đó lẫn nhau tố tâm sự. Kể một ít chuyện cũ năm xưa, Lưu Bị thẹn với chính mình mấy cái kia lão bà, Cam phu nhân đi theo hắn không có hưởng qua cái gì phúc. Chờ hắn phát đạt, Cam phu nhân từ lâu đi, Mi phu nhân xem như sống qua khổ nhất đoạn thời gian kia. Nhưng đến thục chung, Lưu Bị rất nhanh liền cưới danh xưng thục trung đệ nhất mỹ nhân Ngô phu nhân. Hắn cả đời này, áy náy nhiều nhất khả năng cũng là mấy cái kia giống như chính mình nữ nhân. Tuy nói huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục lời này là hắn nói, nhưng nhân tâm cũng là thịt trưởng. Một nữ nhân tại hắn gian khổ nhất thời điểm nguyện ý đi theo hắn. Muốn nói hoàn toàn không có cảm tình, vậy làm sao khả năng? Tối nay chẳng biết tại sao, này cỗ cảm giác áy náy ở trong lòng không ngừng phóng đại. Chỉ cảm thấy không nhả ra không thoải mái, vừa vặn nhị đệ ở chỗ này, có thể để cho mình thật tốt, thổ lộ hết một phen. Về phần Quan Vũ, nếu giống hắn dạng này tương đối chú trọng tự thân cảm thụ, nghĩa tự vào đầu người, hổ thẹn tại tâm sự tình cũng không nhiều. Nhưng cũng có như vậy mấy món để cho hắn canh cánh trong lòng. Hai người huynh đệ tại cái này nha thự cửa ra vào thở dài thở ngắn một hồi. Lẫn nhau ôm lấy bả vai hồi nha thự thì cái loại cảm giác này vẫn như cũ vẫn còn. Chỉ là không có mãnh liệt như vậy thổ lộ hết dục vọng. Về phần trước đó đi theo hai người bàng thống, thể cốt yếu, Lưu Nghị thạch điêu còn chưa hoàn thành. Liền giống như Lưu Bị xin lỗi một tiếng, đi về nghỉ, tuy nhiên lấy bàng thống loại kia tính cách, cũng không đại hội có cái gì hổ thẹn tại tâm sự tình. Thẳng đến ngày kế tiếp tỉnh lại, Lưu Bị cùng Quan Vũ mới có hơi giật mình hôm qua lời nói và việc làm có chút khác lạ bình thường. Đây này, huyết trưởng, đêm qua chúng ta, Quan Vũ có chút không xác định nhìn xem Lưu Bị. Tuy nhiên này cỗ tâm tình không, nhưng tối hôm qua trí nhớ vẫn còn. Quan Vũ cảm thấy có chút xấu hổ, làm sao lời gì đều hướng bên ngoài nhảy. Liền nhìn bên trên người khác, lão bà sự tình đều nói với Lưu Bị. Đoán chừng là này hai tòa thạch thú chỗ khác thường đi. Lưu Bị ngược lại là rất bình tĩnh, Lưu Nghị làm được đồ vật, luôn mang theo rất nhiều công hiệu thần kỳ. Dùng Lưu Nghị lời nói tới nói, đó là phong thủy trận. Trước đó cái này nha thự cũng không có cái này hiệu quả. Chỉ là ở chính giữa cảm giác chuẩn bị tinh thần, với lại không quá có thể không tập trung. Đào Ngũ, hôm qua Lưu Nghị tự mình điêu khắc hai tòa thạch thú ở nơi đó, liền ra cái hiệu quả này, để cho Lưu bị cảm giác cũng thần kỳ. Vì là xác định cái này thạch thú hiệu quả, Lưu bị cùng Quan Vũ quyết định lại tìm cá nhân thử một chút. Chu Thương, người đi tướng sĩ Nguyên gọi tới, liền nói có việc thương nghị. Lưu bị một mặt bình tĩnh đối Chu Thương nói, ấy, Chu Thương cúi người hành lễ, sau đó quay người rời đi. Lưu bị cùng Quan Vũ thì đến nha thự trước cửa chờ lấy, nhìn xem bàng thống sẽ có phản ứng gì. Hai người hôm qua đi qua một phen thổ lộ hết, khúc mắc đã hiểu biết, thạch sư ảnh hưởng cũng không lớn. Bàng thống hôm qua ngủ rất ngon, sáng sớm hôm nay tỉnh lại nguyên bản đang muốn đi tìm Lưu Nghị hỏi một chút hắn hôm qua nổi điên làm gì, đã thấy Chu Thương trực tiếp tìm tới cửa, nói Lưu bị tương thỉnh. Bàng thống cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn, đơn giản thu thập một phen, liền đi theo Chu Thương đi vào nha thự. Xa xa, liền nhìn thấy Lưu bị cùng Quan Vũ đã đợi tại cửa ra vào. Trong lòng không khỏi giật mình, chẳng lẽ ra cái đại sự gì? Tào Tháo động binh, vẫn là Tôn Quyền có động tĩnh. Vô ý thức đi mau mấy bước đi vào nha thự cửa ra vào. Đi qua mấy năm này quan trường lịch luyện, Bàng thống cũng không giống như ngày xưa như vậy cuồng ngạo, có phần hiểu tiến thối. Đi vào trước mặt hai người, Bàng thống cúi người hành lễ nói, mệt mỏi chúa công cùng quân hầu chờ trực, thống tội vậy, sĩ nguyên không cần đa lễ, cũng không quá mức chuyện quan trọng. Chỉ là hôm qua bá uyên điêu khắc này đôi thạch thú có chút thần kỳ, mời sĩ nguyên cùng đi quan sát. Lưu bị khoát khoát tay, đối bàng thống cười nói, hắn rất ngạc nhiên, bàng thống dạng này người, sẽ có như thế nào hối hận sự tình. Ồ, bàng thống nghe vậy, cũng không nghi ngờ gì, đánh giá cửa ra vào hai tòa thạch sư, chỉ cảm thấy có chút tim đập nhanh. Tuy nhiên không nhận ra cái này hung thú, nhưng nhìn một cái, đã cảm thấy có chút hung mãnh. Với lại Lưu Nghị thủ nghệ có chút tinh xảo, cái này thạch thú dường như lúc nào cũng có thể sẽ nhảy dựng lên, để cho người ta có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Nửa ngày về sau, bàng thống ánh mắt bất thình lình đỏ. Sĩ Ngôn, nhìn xem bàng thống biểu lộ, Lưu bị bất thình lình có chút hoảng. Không đến mức a, thống không phải người quá thay. Bàng thống nhắm mắt lại, có chút thống khổ nói, thống bởi vì tướng mạo mỗi lần làm người chỗ tệ, cũng bởi vậy đối với phụ mẫu thường nghi ngờ oán hận. Bây giờ muốn đến, cái này tướng mạo trời sinh, há có thể oán hận phụ mẫu? Ý tưởng như vậy, cùng cầm thú có gì khác? Thật không phải người quá thay. Thống không nên sinh tại thế gian này. Sĩ Nguyên chớ có như thế. Tới trước tiến đến, Lưu bị cùng Quan Vũ đối với cái này thạch thú có chút miễn dịch. Giờ phút này vội vàng đi an ủi bàng thống. Nếu loại ý nghĩ này tuy nhiên nghe không đạo đức, nhưng trên thực tế cũng là nhân chi thường tình. Đại Hán lấy hiếu trị thiên hạ, thực sự có người bởi vậy làm ra cái gì có bội nhân luân sự tình, vậy dĩ nhiên là thiên hạ đều căm ghét. Nhưng chỉ là tâm lý có ý nghĩ này, hẳn là không tính là tội a. Chúa công, đang lúc này Lưu Nghị bất thình lình vội vàng đi tới, đối Lưu bị cúi người hành lễ, nhìn một chút bàng thống bộ dáng, tâm địa trầm xuống. Năm đó ở Ngọa Long Cương, một cái thêm không đến 10 điểm thuộc tính vách tường liền có thể để cho người ta diện bích tư quá. Bây giờ cái này sám hối nhân sinh thuộc tính bày ở nha thự ngoài cửa, này tạo thành ảnh hưởng coi như có chút kinh dị. Bá Uyên, nhìn thấy Lưu Nghị, Lưu bị cười nói, thân thể như thế nào? Không ngại, Lưu Nghị nhìn một chút bàng thống, Tuy nhiên không biết hắn sám hối cái gì, nhưng hiển nhiên là trúng chiêu. Chúa công, xin cho tại hạ hủy đi này đôi thạch sư. Lưu Nghị đối Lưu Bị khom người nói. Đây là vì sao? Lưu Bị nghi ngờ nói. Tuy nhiên đối với thạch thú để cho hắn tối hôm qua có chút xấu mặt. Nhưng hiệu quả à, xem dùng như thế nào. Chí ít thể lấy không cần lo lắng cái này nha thự bên trong quan viên có người nào vấn đề. Cái này thạch sư phong thủy không quá thích hợp tại đây. Lưu Nghị thở dài, hắn năng lượng nói thế nào? Bá Uyên chỉ, thế nhưng là tại cái này thạch thú trước mặt sẽ cho người tỉnh ngộ. Quan Vũ nhìn xem Lưu Nghị cau mày nói, đây có gì không ổn? Chí ít thể sàng lọc ra đức cao khiết chi người. Sẽ không để cho những đức hạnh đó không chịu nổi người trà trộn vào đến. Cái này rất tốt, vấn đề rất lớn. Lưu Nghị lắc đầu, hắn cũng là sáng nay mới nghĩ rõ ràng. Nhìn xem Lưu Bị nói, chúa công có thể từng nghe nói nước Chí Thanh thì không cá. Lưu Bị nghe vậy, ánh mắt nhất động, có chút minh bạch Lưu Nghị ý tứ. Người này không người hoàn mỹ, huống chi trên quan trường. Người muốn tìm ra một cái thật đức cao vẫn còn, cả đời không sai thánh nhân, vậy cũng chỉ có thể nói tìm nhầm địa phương. Quan trường là tranh đấu quyền lợi kịch liệt nhất địa phương, đồng dạng cũng là nhân tính lớn nhất hắc ám địa phương. Nếu thật là cầm thánh nhân tiêu chuẩn đi chọn quan, cái kia thật không người có thể dùng. Dùng quan nguyên tắc thứ nhất là năng lực, đức phương diện à. Chỉ cần không cần phạm một chút nguyên tắc tính đồ vật. Nếu không thể quá mức hà khắc, đây chính là loạn thế. Nhân tài vốn cũng không dễ tìm. Ngươi còn muốn mặc lên một cái hà khắc đạo đức tiêu chuẩn. Này căn bản là đem người mới đuổi ra ngoài. Quan Vũ muốn nói cái gì? Cuối cùng lại thở dài không có cãi lại. Hắn tự hỏi cả đời quang minh lỗi lạc. Nhưng vẫn như cũ có như vậy mấy món bây giờ muốn đến có chút áy náy sự tình. Người khác lại như thế nào? Chỉ là, cái này thạch sư hủy đáng tiếc. Lưu Bị có chút nỗi buồn. Hắn không biết sư tử là cái gì. Nhưng tất nhiên Lưu Nghị gọi như vậy. Hiển nhiên Lưu Nghị là biết. Cái này hai tòa thạch sư này chế tác liền không cần phải nói. Riêng là cái này hiệu quả. Cũng làm người ta có chút không muốn vứt. Dù sao đây chính là có thể thăm dò nhân tâm đồ vật. Cái nào quân vương không muốn. Vật này lạc địa sinh căn. Trừ hủy đi, cũng đừng không cách khác. Lưu Nghị cười khổ nói. Nếu là hắn thuộc tính, còn có thể di chuyển. Nhưng hai cái này thạch sư tử hết lần này tới lần khác có cái lạc địa sinh căn thuộc tính. Cái này nhưng là không còn biện pháp. Chỉ có thể hủy, về phần dùng tiền, mấy trăm đại tử nguyên vật liệu vẫn là tính cả phí chuyên chở. Lại phải tốn 10 vạn tiền đi đổi thuộc tính. Não tử rút mới làm, lạc địa sinh căn, Lưu Bị có chút không tin. Nhìn về phía Quan Vũ gật gật đầu, cầm bên hông bảo kiếm lấy xuống giao cho Chu Thương. Đi vào này thạch sư một bên. Cái này thạch sư tuy nhiên hùng tráng uy vũ, nhưng liền tài liệu mà nói, tối đa cũng liền cái 500-600 cân phân lượng. Quan Vũ bây giờ tuy nhiên đã cao tuổi, nhưng khí lực cũng không nhỏ. Hai tay ôm một tòa thạch sư, bỗng nhiên để khí đi lên nâng. Này thạch sư đúng là không nhúc nhích tí nào. A, Quan Vũ hơi kinh ngạc xem thạch sư liếc một chút, ngẫm lại. Hai tay đè lại đầu sư tử, ngang nhiên phát lực, thạch sư vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, chỉ là hơi lắc lắc. Cái này, Quan Vũ có chút chấn kinh nhìn xem Lưu Nghị, Bá Uyên thế nhưng là dùng xi măng. Lưu Nghị lắc đầu, lật tay ở giữa, khắc đao đã nơi tay. Tại Quan Vũ kinh ngạc trong ánh mắt, tại thạch mình sư tử phía trên một chút mấy lần. Một tòa thạch sư cứ như vậy nát, một tòa khác thạch sư tại tòa này thạch sư vỡ vụn trong nháy mắt. Cảm giác bên trên, tựa hồ bất thình lình thiếu một chút khí thế. Nếu là bị phán định trở thành một đôi, cái này bên trong một cái không, một cái khác dù là vẫn còn ở thuộc tính cũng tự động biến mất. Lưu lại, cũng chỉ là đại sư cấp chạm trổ mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.